Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 9. Chương 161: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 9. Nhìn xem đứng ở trước mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười bạch y nữ nhân, Liệu Quân Sước vô ý thức lại nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ đến phản chính tự mình làm được cái này chuyện lúng túng đã bị chính chủ thấy được, xấu hổ chấm dứt, người ngược lại liền có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thế nào lập tức liền từ kia màn che phía sau đi ra. Gặp một lần hắn ra, đứng sau lưng Dung Tự hai tiểu cung nữ tại chỗ liền không nín được cười cúi đầu. Nhỏ bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Thấy Liệu Quân Sước lại lần nữa ngượng ngùng, Dung Tự liền mở miệng để các nàng đi ra ngoài trước. Gặp một lần tiểu cung nữ đi rồi, Liệu Quân Sước trong lòng trong nháy mắt buông lỏng, lập tức nhanh chóng nói, ta kỳ thật cái gì cũng không thấy, đáng tiếc sao? Rất đáng tiếc, phi phi. Không cẩn thận bị Dung Tự moi ra lời thật lòng, Liệu Quân Sước lập tức liền trường đỏ mặt, nhìn trước mặt một bộ ta liền biết ngươi là như vậy người biểu lộ Dung Tự. Nhẹ ho hai tiếng, ta tới tìm ngươi cũng không có nhìn lén ngươi tắm rửa ý tứ. Ngươi nữ nhân này chớ hiểu lầm, ta tới tìm ngươi là bởi vì trước ngươi đáp ứng ta nói. Chỉ cần ta cho ngươi hạ độc, ngươi liền đem kia chiếc nhẫn cho ta. Ta tới tìm ngươi là đến muốn đi kia chiếc nhẫn, sau đó rời đi hoàng cung. Đó là đương nhiên, thốt ra Liệu Quân Sước bỗng nhiên ngừng miệng. Sau đó nhìn trộm liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó, Dung Tự. Ngươi sẽ không cho ta đi thôi. Không có, chỉ là ngươi võ công không đủ. Lại không có kinh nghiệm, trên đường nếu là gặp sự tình gì, nghe vậy, Liệu Quân Sước lập tức liền lộ ra một bộ ta liền biết ngươi không nỡ, lo lắng ta đắc ý biểu lộ đến, được rồi, đi, ta dù sao cũng là Nguyệt Di tộc đời tiếp theo tộc trưởng, điểm ấy nhỏ khó khăn vẫn là khó không được ta. Lúc trước ta cũng là một người chỉ đem lấy một túi lương khô liền đến cái này đại sở đô thành. Không phải cũng khỏe mạnh, sau đó liền bị người mê hôn mê mua vào tiểu quan lâu. Nếu không phải ta trước đó gặp ngươi mỹ mạo, đưa ngươi từ nơi đó đầu cứu ra, chỉ sợ ngươi hiện tại liền muốn thành nơi đó đầu bài. Kia là ngoài ý muốn, Liệu Quân Sước không phục phản bác. Dung Tự cười khẽ âm thanh, Liệu Quân Sước nhìn xem nàng cười, vô ý thức liền sửng sốt một chút, nhớ tới vừa mới Dung Tự nói gặp hắn mỹ mạo, bất quá đầu óc liền thốt ra, kỳ thật ngươi cùng ngươi động kinh phân ra đến nữ nhân kia đồng dạng, cũng là ưa thích ta a, hỏi một chút ra như vậy, Liệu Quân Sước thiếu chút nữa không có cắn được đầu lưỡi của mình. Hắn ngu ngơ lăng nhìn đứng ở hắn cách đó không xa lộ ra nho nhỏ kinh ngạc Dung Tự. Sau đó liền nhìn xem nàng chậm rãi hướng hắn đi tới. Nữ nhân trên người không khỏi mùi hương thoang thoảng cũng theo nàng cách hắn càng ngày càng gần. Mà càng thêm hương khí tập kích người tới. Dung Tự đi đến hắn trước mặt chạm định. Vừa cười vừa nói, thích như thế nào? Không thích lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ lại ta nói một câu thích ngươi liền sẽ vì ta lưu lại sao? Kia làm sao có thể? Liệu Quân Sước không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phải biết hắn tại Nguyệt Di tộc cũng sớm đã có cô nương yêu dấu. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, hắn đã đáp ứng nàng. Đời này không phải nàng không cưới. A, sao lại không được? Dù sao ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Không bằng chừa chút cho ta tưởng niệm. Dung Tự cách hắn càng phát ra tới gần. Cũng là lúc này, Liễu Quân Sức phát hiện nữ nhân này dung mạo sắc thực không tầm thường. Lông mày không vẽ mà lông mày, môi không điểm mà chu. Đặc biệt là kia một đôi đa tình con ngươi, nghiêm túc nhìn xem ngươi thời điểm tựa như là muốn đem ngươi chết đuối ở bên trong đồng dạng. Bị nữ nhân này thực tình yêu nam nhân, nhất định rất hạnh phúc. Không hiểu, Liễu Quân Sức trong đầu bỗng nhiên liền dâng lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó hầu kết động dưới, nhìn lên trước mặt nhón chân lên đến, trên mặt ý cười cách hắn càng ngày càng gần nữ nhân. Hơi khô ba ba hỏi nói, thập, cái gì tưởng niệm, lại không nhớ hắn vừa hỏi ra lời. Đã nhìn thấy trước mặt bạch y nữ nhân dĩ nhiên trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Hơi hơi hất cằm lên, liền chậm rãi hướng môi của hắn góp đến. Liễu Quân Sức có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, hầu kết lại giật giật. Ngay tại nữ nhân trên người mùi thơm không chỗ ở hướng chóp mũi của hắn lại gần thời điểm, hắn vô ý thức cũng cùng dè chừng hai mắt nhắm lại. Tay lại không tự chủ được nắm chặt sau lưng màn che. Hắn nên đẩy ra nàng, nhưng hắn đều muốn đi rồi. Mình làm sao cũng làm hắn hơn nửa năm tướng công một trong. Nhưng hắn đều đã có người trong lòng. Nhưng trước mặt nữ nhân này như thế thích hắn, cũng nguyện ý thả hắn đi. Ngay tại Liễu Quân Sức tâm tư cũng không biết xoắn suýt bao nhiêu hồi thời điểm, bỗng nhiên liền cảm giác một sợi tóc xanh bỗng nhiên liền sát qua khóe môi của hắn. Ngay sau đó liền cảm giác ngón áp út vị trí bên trên đột mát lạnh. Một trận tiếng cười khẽ liền truyền vào trong tai của hắn. Liễu Quân Sức bỗng nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên liền trông thấy một cái bạch ngọc chiếc nhẫn chính mang tại tay trái mình trên ngón vô danh. Dung tự cười nhìn hắn một cái, nhìn một cái ngươi kia thấy chết không sờn bộ dáng, ta lại không nghĩ đối với ngươi làm cái gì sợ thành cái kia bộ dáng. Đi, đêm nay ngươi Trường Minh cung ta liền sẽ để nó cháy. Đến lúc đó liền đối ngoại tuyên bố ta Liệu công tử đã chết tại trận kia đại hỏa bên trong. Mang theo ngươi chiếc nhẫn đi thôi, ngươi không phải nói muốn lưu niệm nghĩ sao? Liễu Quân Sức còn đang xoắn suýt vấn đề này, vừa mới nghĩ lưu, hiện tại không muốn để lại. Ngoài cung tiếp ứng người đã sắp xếp xong xuôi, một hồi Sở Phong sẽ mang ngươi ra ngoài, cảm ơn, cùng ta không cần khách khí. Đi nhanh đi, một hồi dự liền muốn đi qua, trông thấy ngươi không tốt lắm mà ni, nghe vậy, Liễu Quân Sức trên mặt hiện lên một tia khó xử, càng có một chút tức giận, nguyên lai là vì không cho hắn quấy rầy mình xuân tiêu thời khắc. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Liễu Quân Sức quay đầu liền đi ra ngoài. Ngay tại hắn sắp bước ra Dung Tự tẩm cung thời điểm, Dung Tự thanh âm bỗng nhiên liền ở phía sau hắn vang lên. Liễu Quân Sức, không chỉ có trên đường phải cẩn thận, trở lại Nguyệt Di tộc càng phải cẩn thận. Có nhiều thứ không chỉ có muốn dùng con mắt nhìn, càng phải dùng tâm đi nhìn. Rất nhiều chuyện cũng không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Biết sao, thuận buồm xuôi gió, lúc này, Liễu Quân Sức đã một cước vượt ra cửa hạm, nghe được Dung Tự, mới lại xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Nữ nhân đứng tại trong tẩm cung, tóc xanh, áo trắng theo gió đêm không chỗ ở lăn lộn. Không hiểu, trong lòng nam nhân khẽ động. Một cỗ dị dạng cảm xúc bỗng nhiên xông lên đầu, bờ môi giật giật, hồi lâu mới nói câu biết rồi, sau đó liền quay đầu đi ra ngoài, không bao lâu người liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Dung Tự nhìn xem nam nhân bóng lưng biến mất, lại cười cười, một tháng di tộc đời tiếp theo tộc trưởng đến đại sở. Bên người trừ cái phá gánh nặng, một người đều không có bồi tiếp, làm người lại yêu nghiệt. muốn nói kia trong tộc không có ai tính toán hắn, Dung tự là thế nào đều không tin. Nghe nam nhân này vừa mới tiến cái này hậu cung thời điểm đã từng nói hắn đã có người trong lòng. Cô nương kia vẫn chờ hắn trở về cưới nàng. Chuyến này trở về, vị trí tộc trưởng không có hắn phần. Chỉ sợ liền cô nương đều cùng hắn không có còn quan hệ thế nào rồi. Không khác, phim truyền hình đều là như thế diễn. Dung tự lại hoán hai tiếng tiểu cung nữ, để bọn hắn tại cửa chính ở ngoài bảo vệ. Mình thì tiếp tục đem cái này tắm cho rửa xong. Mà chờ tắm xong ra, Dung tự mới phát hiện Tề Tử Dự đã đợi tại bên ngoài chờ nàng đã lâu. Bệ hạ thấy thế, Dung tự nhẹ gật đầu, đem trong phòng tất cả mọi người kêu ra ngoài. Lúc này mới mang theo một thân hơi nước ngồi ở Tề Tử Dự đối diện, nhấp một ngụm trà, mới quay đầu nhìn về phía đối diện, mặc dù trên mặt mây trôi nước chảy, có thể khóe mắt đuôi lông mày còn là có thể nhìn ra vẻ lo lắng. Tề Tử Dự đến, đã suy nghĩ kỹ. Vâng, tại hạ đã suy nghĩ kỹ càng, mời bệ hạ phái người theo Tử Dự lập tức khởi hành, không vội. Chờ ta đi rồi, ngươi mới có thể đi. À không đúng, phải nói là chờ vương thúc đi rồi, ngươi mới có thể đi. Vương gia, Tề Tử Dự con ngươi hơi co lại. Đúng thế, ngươi sẽ không phải coi là vương thúc đến bây giờ đều không nói cho ngươi. Đại ca ngươi muốn leo lên hoàng vị là vì tốt cho ngươi à? Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi có thể thật đáng yêu. Dung tự che miệng cười duyên nói. Nghe vậy, Tề Tử Dự trầm mặc xuống. Hắn đương nhiên biết Tạ Dĩnh đến bây giờ đều để người giấu giếm chính mình cái này tin tức, là vì có thể hoàn toàn nắm hắn. Dù sao danh chính ngôn thuận đối với một cái hoàng đế tới nói trọng yếu bao nhiêu. Như vậy bệ hạ vì sao lại nguyện ý? Lý do này ta trước đó liền đã nói qua. Tề Tử Dự ngẩng đầu nhìn Thanh Dung tự trong mắt dạ tâm, trong lòng trong nháy mắt giật mình. Đúng rồi, nàng là nói qua nàng là cái này đại sở vương, có thể chỉ muốn cái kia Tạ Dịch một ngày ép trên đầu nàng. Nàng một ngày cũng chỉ là cái hiệu danh vô thực hoàng đế. Sau 5 ngày, tế thiên chi hành, ta sẽ lưu ngươi còn có Từ Diễn chi tại cái này trong hậu cung đầu chủ trì cục diện. Tại ta cùng vương thúc về trước khi đến, các ngươi nghĩ biện pháp rời đi chúng ta. Từ Diễn chi không phải ngươi người sao? Ngươi muốn lưu hắn ở đây thụ ta độc hại. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Tề Tử Dự cảm thấy run lên. Nữ nhân này dĩ nhiên cái gì đều nhất thanh nhị sở. Bệ hạ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Được, hỏi xong, có qua có lại ta cũng muốn hỏi một mình ngươi. Trước ngươi đến cùng thật là bởi vì động kinh, vẫn là giả ngây giả dại? Lời nói chưa hết, nhưng Tề Tử Dự biết trước mặt nữ nhân này hẳn là hiểu câu hỏi của hắn. Nghe vậy, Dung tự nhếch miệng, muốn nghe lời nói dối. Đó chính là động kinh. Nghe xong Dung tự còn như thế nói, Tề Tử Dự trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Lại không nghĩ Dung tự lời kế tiếp trực tiếp liền đem hắn làm ngẩn ra. Nếu là nghe nói thật, đó chính là quỷ nhập vào người. Mấy ngày trước đây ta không phải trúng độc sắp chết sao? Kia là ta tại khu quỷ. Nói xong, Dung tự nhìn Tề Tử Dự hơi há hốc mồm nhìn nàng. Dung tự lại ở trong lòng nhếch miệng, liền biết nói thật ra không ai tin tưởng. Mà Tề Tử Dự tại một cái chớp mắt giật mình lăng kết thúc về sau, liền muốn thỉnh giáo lên Dung tự vấn đề tới. Dung tự ngẩng đầu nhìn hắn, vấn đề của ta là, lúc trước ta si ngốc, từ trên cây rơi, chuyện kế tiếp có phải là hay không ngươi ra tay? Nghe xong Dung tự hỏi như vậy, Tề Tử Dự bên trên mặc dù không có gì quá lớn phản ứng, có thể ngón tay lại không bị khống chế rung động xuống. Nhìn thấy đối phương dạng này biểu hiện dung tự, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Được, nàng biết rồi, người này 100% là nàng chiến lược đối tượng một trong. Ta đã biết, kế hoạch như cũ, ra ngoài đi. Nghe vậy, Tề Tử Dự ngẩng đầu lên thật sâu nhìn nàng một cái, đứng lên nói câu cảm ơn, quay người liền đi ra ngoài, lưu lại Dung Tự một người co lại ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, sau đó quay đầu liền nhìn về phía ngoài cửa sổ như nước bóng Demon Sơ Liễu Quân Sước đã cũng đã xuất cung đi. Bên kia, Liễu Quân Sước đúng là Sở Phong dưới sự dẫn đường, tiến vào cái bụi bẩn xe ngựa nhỏ. Trước khi rời đi, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút tầng kia tầng tường vây bao quanh cấm cung. Không hiểu liền ở trong lòng buông tiếng thở dài, chỉ sợ quãng đời còn lại cũng sẽ không lại cùng bên trong nữ nhân kia gặp mặt đi. Mấy ngày này sinh hoạt tựa như là làm một giấc mộng. Bất quá còn tốt, hắn được hắn muốn, Nguyệt Nha hiện tại hiện đang trong tộc chờ hắn. Vừa nghĩ tới mình thanh mai trúc mã Nguyệt Nha, Liễu Quân Sước khóe miệng liền không bị khống chế dương lên. Có thể ngay sau đó một chương kiều diễm như xuân hoa gương mặt nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bên trong, Liễu Quân Sước liên tục không ngừng đến lắc đầu, giống như là muốn đem kia tóc xanh áo trắng từ trong đầu của mình lắc ra khỏi đi, giống như ta yêu thích chính là Nguyệt Nha, vẫn luôn là nàng, mới không phải cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân. Đúng, chính là như vậy. Làm xong tâm lý xây dựng, Liễu Quân Sước vào lúc ban đêm sẽ ở đó bụi bẩn xe ngựa nhỏ bên trong làm trận mộng. Trong mộng nữ nhân thấy không rõ lắm khuôn mặt, lại là toàn thân áo trắng, chính đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, chậm rãi bỏ đi xiêm y của mình. Tâm ta duyệt ngươi, lưu lại có được hay không? Nữ nhân thấp nhu tiếng nói còn đang Liễu Quân Sước bên tai tiếng vọng. Nam nhân liền mạnh đánh thức, xế chiều hôm đó liền đổi kia bụi bẩn xe ngựa nhỏ. Có thể kia tươi đẹp mộng cảnh nhưng vẫn là như bóng với hình một đường đi theo hắn. Cũng là lúc ấy, Liễu Quân Sước mới rốt cục đã nhận ra một cái khó xử mà không muốn đối mặt hiện thực. Chỉ bất quá khi đó Liễu Quân Sước đã đến Nguyệt Di địa giới. Khoảng cách kinh thành sớm đã là cách xa vạn dặm, mà ni Liễu Quân Sước sự tình tạm thời không đề cập tới. Gần nhất kinh thành ngược lại là lên một trận lời đồn đại, nói là nhiếp chính vương Tạ Dĩnh dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay làm ra cái 3 tuổi lớn nữ nhi tới. Cái này có thể nhấc lên một trận thảo luận thủy triều tới. Ai không biết kia nhiếp chính vương sống 30 năm, một mực không gần nữ sắc. Có bao nhiêu đại thần nhà nữ nhi vì chờ hắn sống sờ sờ từ nhỏ non hành trở thành lão cô nương, cuối cùng bất đắc dĩ tìm người thành thân sinh con. Trong kinh có lời đồn đại kia Tạ Dĩnh tuổi nhỏ thời điểm thích một cô nương, kết quả cô nương kia chết sớm, hắn liền cả đời không lập gia đình. Cũng có lời đồn đại nói Tạ Dĩnh căn bản là có ẩn tật, vì không bại lộ bệnh chứng của mình, lúc này mới lựa chọn một mực không thành thân, vân vân. Ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên không hiểu thấu liền làm ra cái nữ nhi tới. Nữ nhi kia mẫu thân lại là ai cũng không biết, liền ngay cả Tạ Dĩnh người thân đều là đầu óc mơ hồ. Trừ nữ đế bệ hạ, bọn hắn cũng không gặp vương gia cùng cái gì nữ nhân thân cận qua a. Nữ nhi này đều đi ra cũng là rất lợi hại, không cần đoán. Nữ nhi này chính là kia trong cung chờ đến phát chán, trở lại mèo trắng trong thân thể Dung Tự. Lúc này Dung Tự chính duy trì lấy mình 3 tuổi tai mèo nữ đồng bộ dáng. tựa ở chính tại xử lý tấu chương Tạ Dĩnh trong ngực, bên trong không muốn mặt, không muốn ra làm nũng. Gọi hắn cha, lại muốn ăn cái này, lại muốn ăn cái kia. Thẳng làm cho Tạ Dĩnh cho tới chưa không có xử lý mấy chương tấu chương liền vào xem lấy chiếu cố. Nàng đi, hết lần này tới lần khác khuôn mặt nam nhân bên trên còn không có một chút tức giận. Từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm. Money lúc này trên thân hai người xuyên cùng màu hệ xanh nhạt y phục, một lớn một nhỏ, nhìn qua thật có loại cha con ý vị. Trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ. Tạ Dĩnh vỗ vỗ Dung Tự đầu vai, nàng lập tức liền rút về lỗ tai của mình cùng cái đuôi, nắm thật chặt trước ngực hắn y phục, mở to tròn căng mắt to nhìn hắn. Động tác như vậy hai người tựa như là đã tập luyện qua vô số lần đồng dạng, trôi chảy vô cùng. Mà ngoại hạng đầu người cuối cùng đã tới cái tiến chữ. Vừa vào cửa liền cùng một đôi tối như mực mắt to đối mặt đến cùng một chỗ. Lập tức nhanh chóng cúi đầu đến. Hắn nhưng là biết trước đó có cái quan viên không có mắt. Vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào tiểu công chúa nhìn. Kết quả đến bây giờ con mắt còn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bác sĩ đều không có tra ra cái gì mau bệnh đến. Tới khóc cầu vương ra một hồi, cũng cẩn thận mà bảo đảm một phen. Qua hai ngày mới vừa nặng gặp quang minh. Từ đó những này tiến đến báo cáo công việc đám quan chức. Không còn dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị này tiểu công chúa. Không thể không nói. Vương gia xác thực đối với chính mình cái này không hiểu thấu xuất hiện nữ nhi đặc biệt sủng ái, mà lại lòng ham chiếm hữu còn đặc biệt mãnh liệt. Hắn quả thực cũng không dám muốn lấy sau sẽ cái này tiểu công chúa cưới đi nam nhân. Rốt cuộc muốn qua như thế nào núi đao, lại muốn hạ như thế nào biển lửa. Nghĩ xong những này có không có, nam nhân liền lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm túc báo cáo chính mình vấn đề tới. Ngươi nói, Lệ Vương có dị động, muốn thừa dịp lần này tế thiên, nhất cử đem nữ đế chơi chết. Mình khi hoàng thượng, phải có chí khí. Đây là Dung Tự ở trong lòng nói. Được rồi, ta đã biết vương gia. Vậy chúng ta cái gì đều không cần làm. Tùy bọn hắn đi, phải chờ người kia đi rồi. Tạ Dĩnh lúc này mới lại vê lên một viên bánh ngọt đưa tới Dung Tự bên miệng. Dung Tự ngao ôm một ngụm, liền tay của người đàn ông chỉ đều nuốt vào. Tạ Dĩnh lập tức liền cười ra tiếng. Ăn ngon không? Ăn ngon. Cha, nói cho ngươi bao nhiêu hồi. Đừng gọi ta cha, bọn hắn đều nói ngươi là cha ta. Vậy nếu không, chủ nhân, một tiếng này chủ nhân. Tạ Dĩnh vô ý thức liền hồi tưởng lại trước đó kia tai mèo thiếu nữ ôm mình thân mật một tiếng thì thầm, con mắt một sâu, đưa tay liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Dung Tự vì dễ chịu, lỗ tai cùng cái đuôi lại tất cả đều xông ra, vui sướng động lên. Liếm lắp miệng điểm tâm cha, chỉ nghe thấy Tạ Dĩnh ở bên tai của nàng nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nhanh lên lớn lên đi, nghe vậy, Dung Tự ở trong lòng vụng trộm cười âm thanh, ngẩng đầu khét Tạ Dĩnh một mặt nước bọt, liền co lại thanh mèo con bộ dáng, bắt đầu treo lên nhỏ khò khè tới. Năm ngày thoáng qua liền mất, tế thiên liền muốn tới. Đại sở tế thiên muốn đi ngoài thành hộ quốc tự, vừa đi vừa về không sai biệt lắm là 7 ngày. Một ngày này, Dung Tự sáng sớm liền bị các cung nữ từ trên giường đào lên, lấy tốt y phục, mang theo vệ ly, Diệp Trùng Vũ, Sở Phong liền đi theo Tạ Dĩnh ra khỏi thành, tuân thủ lời hứa lưu lại Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi. Còn Liệu Quân Sước đã tử. Mọi người cũng đều biết hắn là chết như thế nào. cho nên cũng không có để ý nhiều. Ngược lại là Tạ Dĩnh khi nhìn đến nàng đem Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi lưu lại về sau, thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng cũng có thể cũng không biết trong cơ thể nàng chiến lược người đã rời đi. Lại thêm hắn nhưng là đúng những vật kia chán ghét đến không được. Đối với Dung Tự đột nhiên chuyển biến lại không có làm sao nghiên cứu. Chỉ cho là lại tới một cái mới chiến lược người. Dù sao hắn trước kia cũng đã gặp qua loại tình huống này. Dù sao trong mắt hắn cũng là muốn chơi chết. Chỉ là lại nếu muốn một cái mới chơi chết nàng kế hoạch. Tạ Dĩnh ôm mình mèo trắng, ở trong lòng thờ ơ thầm nghĩ, mà một đầu khác Dung Tự lại vô ý thức phía sau phát lạnh. Luôn cảm giác nàng tại tìm đường chết, chuyện gì xảy ra. Cơ hồ là Tế Thiên vừa xong tất, cái gọi là lệ vương dị động liền đến. Đây cũng là Dung Tự lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong duy nhất không chết lệ vương. Lại phát hiện đối phương chẳng những không có như nàng suy nghĩ tai to mặt lớn, ngược lại là cái phá lệ tuấn tú nam nhân. So với nàng những cái kia hậu cung nhóm cũng không kém bao nhiêu. Một cười lên, khóe miệng còn sẽ xuất hiện ẩn ẩn lúm đồng tiền. Không thể không nói, người bề ngoài thật sự sẽ ảnh hưởng mọi người đối với hắn cảm nhận. Dung Tự xác thực nghĩ không ra nam nhân như vậy làm sao lại được cái hèn mọn đến cực điểm truyền thuyết, càng trắng trợn cướp đoạt hơn Từ Diễn Chi vị hôn thê. Nàng luôn cảm thấy nơi này đầu chỉ sợ cũng xảy ra chuyện gì, Dung Tự cũng không biết cố sự. Nhưng bây giờ 417 không ở, nàng cũng không có biện pháp khác đi tìm hiểu người khác phía sau cố sự. Mà cái này lệ vương chỉ sợ thật là có chút được ăn cả ngã về không. Lại mang theo Ô Ương Ương một mảng lớn binh tới, giống như có loại không cầm hoàng vị không bỏ qua cảm giác. Tạ Dĩnh là bởi vì không thèm quan tâm, Dung Tự thì là bởi vì có ý định khác, cho nên bọn hắn bên này binh sĩ dĩ nhiên liên tục bại lui, trực tiếp liền bị dồn đến trên vách đá. Vân vân, tại sao lại là vách núi? Dung Tự ở trong lòng âm thầm nhả rãnh âm thanh, lại không nghĩ vừa nhả rãnh hoàn tất, Vệ Ly liền bị người một mũi tên bắn trúng chân, kêu thảm một tiếng, rớt xuống. A, thật thảm mà ni, bất quá mình đạo phù kia hẳn là có thể bảo trụ tính mạng của hắn đi. Không gánh nổi vậy, hãy cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng đã tận lực, mà Diệp Trùng Vũ kia lão bất hưu đã sớm trốn đến Tạ Dĩnh sau lưng. Một mặt ta sợ sợ mà nhìn xem trước mặt chém giết. Kỳ thật ngài nếu có thể đem trong mắt tràn đầy phấn khởi hơi thu vừa thu lại, còn tương đối dễ dàng làm cho người tin phục. Có thể một giây sau Dung Tự liền chợt nhìn thấy một cái nam nhân quỷ quỷ túy túy nâng lên cung tiễn, liền chuẩn bị thừa dịp loạn đêm Tạ Dĩnh cũng bắn chết. Cẩn thận, Dung Tự tiếp tục không chút suy nghĩ liền lập tức lao đến, nhấc chân liền đá văng kia cung tiễn, lại không nghĩ kia nhọn bên trong có càn khôn. Đá văng ra về sau dĩ nhiên từ giữa đầu thoát ra một viên vàng tiễn đến, trực tiếp hướng kia Tạ Dĩnh bắn tới. Không tốt. Sư huynh, Diệp Trùng Vũ lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền lập tức đẩy ra đứng ở đằng kia một mực không động Tạ Dĩnh. Vàng tiễn trong nháy mắt liền xẹt qua gương mặt của nàng, thật sâu đâm vào bên vách núi một gốc cổ mộc bên trên. Mà Dung Tự, Tạ Dĩnh, Diệp Trùng Vũ ba người lại bởi vì đứng được bên trong vách núi quá gần, trực tiếp liền rơi xuống. Diệp Trùng Vũ tiếng thét chói tai kém chút không có đánh vỡ Dung Tự màng nhĩ. Dung Tự không lo được hắn, đưa tay nắm lên vách núi cái khác khô đằng, cài chặt Tạ Dĩnh cánh tay, mũi chân tại trên vách đá dựng đứng một chút, liền đem Tạ Dĩnh trực tiếp liền ném đi lên. ta, còn có ta a, ngươi cũng ném ném ta. Ta hiện tại không biết võ công. A a a a. Tại Diệp Trùng vụ càng thêm thảm liệt trong tiếng thét chói tai. Hạ xuống dung tự đối Tạ Dĩnh cong cong khóe miệng, liền trực tiếp liền rơi xuống, mà bị dung tự ném tới trên sườn núi Tạ Dĩnh. Mắt không biểu tình mà nhìn xem dung tự biến mất trước mặt mình. Sờ lên mình bị xiết đỏ lên thủ đoạn, đưa tay liền sờ lên ngực. Vì cái gì trong lòng của hắn sẽ có chút khó chịu? Kỳ quái, loại đồ vật này, chết một cái tính một cái, chết hai cái tính một đôi không phải sao? Cứ việc nghĩ như vậy, Tạ Dĩnh nhưng vẫn là nhìn xem kia mây mù cuốn vách núi, cũng không hề rời đi. Tác giả có lời muốn nói, về sau hẳn là sẽ có chiến trường kịch, chiến lược là muốn một mực tiến hành. Ừ, tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.